Ẩn môn thiếu chủ, chương 122, C122, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đừng nên mạnh miệng thì hơn. Tô Minh Thành tiến lên, vỗ vai Ninh Chiết nói. Lần này cậu gây phiền toái quá lớn. Cậu mau chóng rời khỏi Giang Châu đi. Hiện tại điều duy nhất Tô Minh Thành có thể nghĩ đến, cũng chỉ có chạy trốn. Một khi Ninh Chiết rơi vào tay Tần Trang, nhất định sẽ sống không bằng chết. Chuyện ngôn tình, vừa nghe Tô Minh Thành lại muốn Ninh Chiết chạy trốn, Triệu Thục Viện nhất thời lại bắt đầu khóc, lóc om sòm ngắn cản. Sống chết cũng không đồng ý, Tô Minh Thành tức giận thiếu chút nữa cho bà ta ăn mấy chục cái bạt tai. Đừng ồn ào nữa. Tô Lan Nhược quát to một tiếng ngăn cản cha mẹ tiếp tục cãi vã. Dương mắt nhìn Ninh Chiết, anh là vì giúp mẹ tôi mới gây ra những chuyện này. Anh mau rời khỏi Giang Châu đi. Không cần cảm thấy có lỗi với chúng tôi. Tôi sẽ có cách giải quyết. Ninh Chiết kinh ngạc nhìn Tô Lan Nhược. Cẩn thận suy nghĩ. Trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Ngạc nhiên nói. Cô, thật sự định dựa vào Tần Trang đấy à? Tô Lan Nhược cúi đầu. Trầm mặc không nói. Nếu thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, cô còn có con đường nào khác có thể lựa chọn sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tô gia bị Tần Trang hủy diệt? Trơ mắt nhìn người một nhà chết ở trước mặt mình? Hắn là dao thớt, cô là thịt cá. Yên tâm đi, không cần chị hiến thân đâu. Tô Thanh Y ném cho Tô Lan Nhược ánh mắt xem thường. Bản lĩnh của Ninh Chiết lớn hơn mấy người tưởng tượng đấy. Mối quan hệ của anh ấy cũng rộng hơn mấy người nghĩ đấy. Anh ấy đã nói là giải quyết được thì là giải quyết được. Trước kia, cô không muốn nói những điều này với Tô Lan Nhược. Sợ Tô Lan Nhược nếu biết Ninh Chiết rất lợi hại cô sẽ không có cơ hội. Nhưng hiện tại, Tô Lan Nhược và Ninh Chiết đã đăng ký ly hôn. Cô cũng không cần phải che giấu nữa. Tuy rằng trong lòng còn đang giận Tô Lan Nhược, nhưng dù sao đây cũng là chị họ của cô. Cũng không thể trơ mắt nhìn chị ta lấy thân tế sống cho hổ chứ. Hơn nữa, Tân Trang cũng không phải thật lòng coi trọng chị ta. Chỉ là muốn lợi dụng thân phận vợ chồng để nhục nhã Ninh Chiết mà thôi. Tô Lan Nhược tự nhiên không tin. Lại hướng Ninh Chiết phất phất tay nói. Đi thôi, đừng để đến lúc người Tân gia tìm tới anh. Chờ một chút, Tô Minh Thành đột nhiên mở miệng. Sau đó nhanh chóng đi vào trong nhà. Đến lúc ông đi ra, trong tay lại bưng hai chén rượu. Ninh Chiết, là Tô gia chúng ta phụ lòng cậu. Tô Minh Thành đem một ly rượu đưa tới trước mặt Ninh Chiết. Cậu mấy lần về nhà, ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Ly rượu hôm nay, vừa là xin lỗi cậu, cũng là muốn tiễn cậu đi đường bình an. Nói xong, Tô Minh Thành lại cùng Ninh Chiết nhẹ nhàng chạm cốc. Ông ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng. Ninh Chiết giờ khóc giờ cười, cũng chỉ có thể uống theo. Hắn ngược lại muốn trấn an Tô Minh Thành vài câu, nhưng mà nói cái gì bọn họ cũng không tin mới chết. Cũng không thể nói cho bọn họ biết mình định giết chết Tần Trang chứ. Đi thôi, Tô Minh Thành phun ra một ngụm chọc khí, hướng Ninh Chiết phất phất tay. Ninh Chiết bất đắc dĩ, đành phải phối hợp rời đi trước. Hân vừa đi, Tô Thanh Y tự nhiên cũng không muốn ở lại. Xe chạy ra khỏi Tô gia, Tô Thanh Y rốt cục cũng không nhịn được nữa, cất tiếng cười to nói, từ hôm nay trở đi, anh chính là của em, lượn lượn cho tôi. Ninh Chiết vẻ mặt hắc tuyến, cái gì gọi là của cô chứ hả? Tô Thanh Y cười ha ha, anh và Tô Lan Nhược, giấu kín quá ha. Đúng rồi, hai người đăng ký ly hôn hồi nào đấy? Ninh Chiết bất đắc dĩ cười. Ngày Bạch Nhạc Trương tới, anh đã cố giữ bí mật, nhưng Triệu Thục Viện không giữ được. Giờ Tô Thanh Y cũng đã biết, cũng không cần thiết phải gạt cô ấy. Là vậy à? Tô Thanh Y yên lặng đếm đầu ngón tay tính toán. Nói như vậy, chắc khoảng 3 tuần nữa là anh sẽ nhận được giấy chứng nhận ly hôn, chắc là như vậy. Anh chưa tính qua, Ninh Chiết thuận miệng trả lời. Tô Thanh Y con ngươi có chút đảo quanh đầy tính toán. Cười duyên nói, chờ hai người lĩnh giấy chứng nhận ly hôn thì ngày đó, em cầm hộ khẩu đợi anh ở cửa. Sau khi anh lĩnh giấy chứng nhận thì chúng ta lập tức kết hôn. Hả? Gân trên mặt Ninh Chiết hung hăng co rút. Trong nháy mắt anh bỗng cạn kiệt ngôn ngữ. Cách Trương.